Đại thiếu gia à, chương 33, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy EXL, đắc lẽ e không nên gặp ạ, và không nên thích anh để rồi hát, có lẽ chúng ta gặp nhau là một sai lầm. Nó trốn trong một xó của bệnh viện khóc nức nở. Vài hôm sau, cô còn đến đây LMG, Huyên khoanh tay chừng mắt nhìn nó NS. Tôi chỉ muốn đến, nó ấp úng chưa NS xong thì bị nhỏ chặn ngang. Cô còn có mặt mũi nào đến đây, hại chồng tôi ra vậy mà cô còn đến đây à, cút đi mầu, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Huyền xô nó ngã, tôi cầu xin cô mà cho tôi nhìn anh ấy một lần thôi, tôi sẽ đi ngay mà xin cô. Nó khóc lóc quỳ chân cầu xin với nhỏ, cô đừng mơ, nhỏ hất chân, đúng lúc đó Duy đến A vội chạy đến đỡ nó dậy. E có sao không, rồi nhìn Huyên, SE lại làm vậy, Lan chỉ muốn nhìn thấy Huy thôi mà. A nhỏ rậm chân. A Duy A cho e gặp Huy một chút thôi, đờ si không anh. Nó nức nở nắm chặt tay Duy thành khẩn, đờ si rồi anh dẫn e đến gặp Huy, em đừng khóc nữa. Duy an ủi, cảm ơn A, cảm ơn ạ, nó lâu nhanh en si mắt. Anh sao anh lại, Huyền tức giận khóc NS nên lời. Thế là nó đờ si Duy đưa đến phòng của cậu, anh ra ngoài e ở lại NSCSX versus Huy đi. Duy NS rồi quay lưng, dạ e cảm ơn. Nó cúi đầu chào, anh vẫn khỏe chứ, có phải ạ, thấy e ngủ ngốc lắm đúng không? Nó chùi nhẹ những giọt NC mắt, cũng tại vì e, tất cả đều vì e mà ra, em xin lỗi. Nó không kìm đờ si lòng MK nức nở, nếu anh đang nghe em NS thì e cầu xin anh làm ơn A hãy tỉnh lại đi, A đã nằm đây cũng lâu rồi đấy. Nó lại lâu NS mắt, em rất sợ, sợ lắm anh à, sợ lại mất anh, e lại quên RA giờ đã là của người ta. Nó cười trong NC mắt. Anh biết không, mẹ của anh đắc suy sụp, anh phải mau tỉnh lại đi à, còn cả vợ ạ nữa, họ rất lỡ cho anh, em mệt mỏi lắm rồi, có lẽ em sẽ từ bỏ mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới không có sự tồn tại của anh. Nó lâu sạch NC mắt, anh phải giữ sức khỏe, mau tỉnh dậy nghe anh, tạm biệt. Nó nói rồi BC ra cái khó anh khắc mà nó BC ra cửa, lúc đó nó eo em sao biết giọt NC mắt đang rơi trên khuôn mặt cậu. Anh Duy e cảm ơn anh, khi nào anh ấy tỉnh anh đưa cái này cho ảnh, và NS giúp em lời xin lỗi. Nó nói rồi bỏ đi một mạch không ngưng, nó đã quyết định từ bỏ rồi, nó sẽ không vương vấn gì nữa. Duy chỉ biết đứng nhìn bóng lưng nó. Chương này ngắn XL mọi ni, năm mới đến chúc mọi người sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên gia đình. Chúc mừng năm mới, cách chương.